Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 440, người giữ mạnh mối, gocchuyenaudio.com, cầm nghe vậy thì khẽ trầm ngâm, quả thật là khó rồi. Nói thật chứ trong một tháng qua, nói là sẽ chú ý nhưng mà ai có thể chú ý đến được Kagura. Cô nàng muốn đi lúc nào cũng có thể hết, do đó nói là chú ý chỉ nên nói là không để cô nàng thoát khỏi tầm mắt quá lâu thôi. Do đó giờ đây cô nàng biến mấy thì không có chuyện không có đầu mối như thế này. Nhưng Cầm cũng chưa từ bỏ ý định, anh quay sang mọi người nói. Thế lần cuối cùng mà mọi người nhìn thấy cô ấy là bao giờ? Rias nói, hình như là sau bữa tối 3 ngày trước đã không thấy cô ấy rồi. Miri nói, không phải, sáng 2 hôm trước tôi dậy sớm có thấy cô ấy. Cô ấy nhìn về phía trời cao rồi bay đi, vốn nghĩ cô ấy chỉ đi có một thời gian là về nhưng không ngờ đi lâu như vậy. Có khi, những người khác cũng đóng góp ý kiến nhưng mà đa phần là 3 ngày trước. Gần nhất là 2 ngày trước của Miri, như vậy là chẳng làm được gì, 2 ngày là thời gian quá nhiều để mà có nhiều chuyện xảy ra. Và thế là mọi việc lại dậm chân tại chỗ, và 4 ngày nữa trôi qua, mọi việc cứ yên bình, Kagura cũng không trở về khiến cho không khí trong quán càng âm trầm nhưng mà bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng mà chờ đợi thôi. Tin tức Kagura chưa thấy nhưng mà đã xảy ra chuyện, Kao lại bắt đầu tấn công nhưng mà lần này không biết sao thực lực C của bọn chúng tăng lên cực lớn. 3 phe thiên thần sa đọa và địa ngục liên tiếp thất bại. Thậm chí một số thế lực ẩn ra tay mới có thể khiến cho tình hình đỡ đi một chút nhưng vẫn rất căng thẳng. Không ai biết việc gì xảy ra nhưng chắc chắn có việc không hay xảy ra. Thậm chí nó còn là bắt đầu của một hồi đại tai nạn. Cầm nghe vậy thì mặt cũng âm trầm không thôi. Việc này không cần nghĩ cũng biết là có liên quan đến Kagura rồi. Thậm chí cô nàng có thể đang gặp nguy hiểm. Ngay lập tức một cuộc họp đã diễn ra. Sắc mặt Cầm âm trầm nói. Chắc mọi người cũng đã biết tầm quan trọng của việc này. Không cần đoán thì cũng chắc đến 90% là có liên quan đến Kagura rồi. Bọn hắn có thể tăng nha như vậy chắc chắn là do cô bí pháp ấy sức mạnh của Kagura truyền vào người mây người đó. Cứ như thế thì mọi việc sẽ càng bất bát, thậm chí nếu mà bọn họ có thể thu hoàn toàn sức mạnh của Kagura thì đó sẽ là một hồi tai nạn cực kỳ lớn. Do đó chúng ta cần ngay lập tức tìm được nơi mà bọn họ đãng giữ Kagura nếu không muốn tình hình càng thêm bết bát. Mọi người cũng gật đầu đồng ý. Nhưng mà cái chết là bây giờ không có bất cứ thông tin gì. Không ai biết cô bé bị giữ ở đâu và tình hình ra sao. Cầm lúc này lại lên tiếng. Thứ nhất chúng ta cần biết rằng Kagura chưa chết, chỉ ít là tình trạng nguy hiểm nhưng chưa đến nỗi quá bi quan. Chỉ ít với những gì mà bọn họ thể hiện thì thực lực đó còn kém xa Kagura. Do đó cô nàng vẫn chưa thể nói rằng có nguy hiểm. Nhưng tất nhiên tình trạng không quá lạc quan, do đó chúng ta cần ngay lập tức hành động. Rồi Cầm nhìn về phía Kuroka nói, có lẽ cô cũng nên chia sẻ thông tin với bọn tội nhỉ, thông tin về nơi mà Kagura đang ở. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cầm và Kuroka, không ai biết anh chàng đang nói gì cả. Chỉ thấy Cầm vẫn từ tốn nói, đừng thắc mắc vì sao tôi lại nói vậy, đó là do thái đôi của các cô, rõ ràng là chủ nhân của các ngươi nhưng mà thái đôi lo lắng kém rất nhiều thậm chí còn thua cả chúng ta. Điều đó là bất hợp lý. Nếu mà không phải lúc đó không có việc gì xảy ra thì ta đã cố gắng hỏi rồi. Nhưng mà sự việc đã đến nước, gocchuyenaudio.com, này thì tôi nghĩ mấy người nên nói ra đi, nếu không muốn sự việc này càng thêm phức tạp. Koneko đột nhiên trầm mặc, đột nhiên cô nàng cười một tiếng. Đúng là thông minh mà tỷ thích, quả thật là bọn ta biết chỗ ở của Office Sama nhưng mà nơi đó quá nguy hiểm do đó ta không có manh động nói với các ngươi mà yên lặng chờ cho Vali cùng nhóm của hắn trở về. Đến khi đó sẽ giải cứu, không phải là bọn ta không muốn nói mà là không muốn lôi các ngươi vào cuộc chiến nguy hiểm này. Cầm nghe vậy thì trầm mặc, quả thật đúng là như vậy. Đó là xào huyệt địch a, lơ mơ là chết ngay ấy chứ. Dù không chết mà bị bắt thì cũng chết giờ, nhóm của hắn có kha khá người có thân phận mẫn cảm mà. Nhưng mà cầm đi thì không sao a, anh chàng vẫn nói, thế còn bao nhiêu nữa thì nhóm Vali sẽ trở về. Đến đây thì Kagura cũng hơi nhíu mày. Ta không biết, ta không liên lạc được, chỉ sợ bọn họ gặp rắc rối rồi. Cầm nghe vậy thì mặt khẽ trầm xuống, xem ra tình hình rất chi là tình hình a. Cuối cùng anh ngẩng đầu lên, mặt kiên quyết, cô nói địa chỉ đi, ta sẽ đi. Không, đừng vội từ chối, bởi từ chối cũng vô dụng. Cô phải biết tình hình đã bết bát đến mức nào, chờ nhóm Vali chờ đến lúc nào, chỉ sợ bây giờ bọn họ cũng đang gặp rắc rối a. Thời gian trôi qua càng lâu thì chúng ta càng bất lợi. Nên nhớ kẻ địch đang nắm đằng chui, cho chúng càng nhiều thời gian thì chúng càng có cơ hội mạnh lên. Và có thể mạnh đến độ chúng ta vô pháp có thể chống lại. Giờ hành động càng nhanh càng tốt, không thể chần chừ được nữa. Kuroka cũng im lặng, quả thật như là cầm nói nhưng mà, chỉ thấy cô ngẩng lên miễn cưỡng nói. Ta quả thật cũng lo nên đã đến đó xem trước, nhưng ta có thể nói một câu. Đó không khác gì pháo đài cả, nội bất xuất ngoại bất nhập. Không chỉ thế trong đó ta cảm nhận thấy không ít hơn 10 người có thực lực không thua kém ta. Đó là chưa tính đến Cao Cao, ta cũng không biết hắn bây giờ mạnh đến đâu nữa. Đi vào đó, rất khó, nếu mà tập trung tất cả cao thủ của ba thế lực thì may ra. Không được, Cầm lắc đầu nói, việc này không thể làm được, làm như thế là đả thảo kinh xà, để bọn họ chạy thì đi đâu mà tìm, hơn nữa ta còn cần bọn họ đứng ra để giữ chân thế công của phe anh hùng. Đi hết thì ai cản, lúc đó chúng đánh ngược về mà bao vây thì thậm chí có thể một mẻ hốt gọn ấy chứ. Lần giải cứu này càng ít càng tốt nhưng mà cần chất lượng. Trước hết chúng ta cần thông tin của cô để mà lên kế hoạch. Kuroka lại yên lặng, cô cũng đã có chút động tâm rồi. Với thực lực của cô thì không thể nào có thể cứu được office. Mà chờ vali trở về thì quả thật không biết đến bao giờ. Chỉ sợ lúc đó đã muộn rồi, mà đối chọi lại thì chỉ có liên minh ba thế lực mà thôi. Nhưng mà với thân phận của cô thì cũng vô pháp có thể làm được. Có lẽ Cầm có thể đi, cô khẽ thở dài một hơi, có lẽ đây là cách duy nhất của cô lúc này đi. Cô khẽ nhìn về phía Le Fay để hội ý rồi nhìn về phía Cầm rồi nói. Cậu đã thuyết phục được ta. Nhưng mà cậu đã định làm gì? Cầm nghe vậy thì mỉm cười. Giờ là thời gian bàn kế hoạch đi. Cách chương.